Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, thứ 809 chương khí bệnh Hoàng đế 02. Nam Cung Kỳ lần này cũng không ngốc như vậy, một chút nhảy lên thật xa, nhượng lão gia tử đá cái không, bất đắc dĩ nói, ra ra, ngươi là đến xem biểu muội, trách trách phù vù chuyện gì xảy ra. Biểu muội muốn nghỉ ngơi chứ, ngươi thật là nhẫn tâm ầm ĩ đến nàng, lão gia tử bị cháu trai phê bình. Sắc mặt rất là khó chịu, đãn suy nghĩ một chút lại cảm thấy Nam Cung Kỳ nói rất đối. Đè xuống trong lòng khó chịu mau, trong bóng tối cho Nam Cung Kỳ ký một khoản, sau này mới hảo hảo thu thập này bất hiếu cháu trai. Hừ một tiếng, lão gia tử cho Nam Cung Kỳ một ánh mắt cảnh cáo. Trở lại bên giường, cho Phượng Giao bắt mạch, văn nhân thanh an nhàn thảnh thơi từ bên ngoài tiến vào. Thấy Phượng Giao chớp ánh mắt, đâu có trọng thương bộ dáng, không khỏi trêu chọc nói, ô, khí sắc không tệ mà. Phượng Giao không lên tiếng, cười híp mắt nhìn văn nhân thanh, không biết thế nào, văn nhân thanh đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, bỗng nhiên nghe thấy Ngọc Lưu Băng Hàn thanh âm đảo. Ngươi thích bản thái tử có thể giúp ngươi, không thu bạc, văn nhân thanh sắc mặt đổi đổi, thực sự là hận không thể chịu chính mình hai bàn tay. Thật đúng là được rồi, vết sẹo đã quên đau, không có việc gì trêu chọc này hai người làm gì, thật ngại ngày quá được thái thoải mái không thành, văn nhân thanh sắc mặt ngượng ngùng, liếc nhìn Ngọc Lưu, đạo, vậy làm sao không biết xấu hổ, ta cảm thấy ta hiện tại sẽ không lỗi. Không nhọc phiền thái tử điện hạ rồi, Bích Liên Trương Lăng mấy thấy văn nhân thanh bị thua thiệt. Trong lòng có chút cười trên nỗi đau của người khác, nghĩ thực sự là đáng đời. Mỗi lần đô chịu thiệt, chiếm không được chỗ tốt, lại cứ hắn còn vẫn đi lên thấu. Thật không biết này Ngụy Quốc Hoàng đế có phải hay không có bị ngược yêu thích. Những người này cãi nhau, Phượng Giao nhìn, không biết thế nào liền cảm thấy dị thường ấm áp, mỉm cười. Hô Thanh, ông ngoại, như thế nào, ta nhưng đều mau chết đói, như là tiểu cô nương làm nũng ôn mềm giọng khí. Lão gia tử khí thoáng cái liền không có, cười chỉ thấy mắt không thấy răng, thu về tay của mình, đạo, dưỡng đi, hảo hảo dưỡng mấy ngày, ông ngoại cho ngươi đem gân mạch tiếp về, lão gia tử cũng không nói tỉ mỉ. Tục mượn gân mạch thống khổ, cũng không phải là người thường có thể chịu được. Hắn không muốn Phượng Giao có quá nhiều gánh nặng, Phượng Giao cười híp mắt ứng hạ, mặc dù bây giờ gân mạch đô chặt đứt, cũng không biết sau này có thể hay không tiếp tục luyện võ. Nhưng Phượng Giao nhưng trong lòng thì không thế nào lo lắng. Nàng trước đây không có nội lực, như cũ sống được hào hào, cùng lắm thì sau này nhượng nam nhân của nàng hào hào che chở nàng. Trước đây Phượng Giao có lẽ sẽ vì ý nghĩ như vậy không tiền đồ. Đãn bây giờ nàng cảm thấy, kỳ thực có nam nhân sủng đau, cảm giác rất không lỗi. Ngọc Lưu lại là cảm thấy này gian phòng nhân chướng mắt cực. Trên người lãnh khí siêu siêu bắn cái không ngừng, Giao Giao muốn nghỉ ngơi, lạnh lùng một câu nói. Nhượng mọi người đều cảm thấy Ngọc Lưu khó chịu, chúng sắc mặt người khẽ biến. Bích Liên mấy người xuất rời đi trước, đôi khi, còn là không muốn đơn giản nóng thái tử vì hào. Nhất là sự quan chủ tử thời gian, văn nhân thanh thấy Ngọc Lưu thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Cũng thức thời đi, hắn cũng không muốn ở loại này bước ngoặt chọc giận Ngọc Lưu. Đại sự không có, việc nhỏ nhất đống lớn, hắn tự nhận không Ngọc Lưu như vậy nhẫn tâm lòng dạ hiểm độc. Thế là trong phòng chỉ còn lại có Nam Cung gia bốn nam nhân. Ngươi xem một chút ta nhìn nhìn ngươi. Kỳ thực Nam Cung Kỳ là còn muốn chạy, hắn tiếp xúc Ngọc Lưu nhiều hơn, biết nam nhân này kỳ thực thủ đoạn tàn nhẫn, mặc dù không đến mức đem bọn họ thế nào, thế nhưng tiểu va chạm vẫn sẽ có, hắn cũng không muốn vừa trở về liền ăn cái thiệt, thế nhưng nhà mình đại ca lôi hắn, nhượng hắn còn muốn chạy cũng đi không được, Nam Cung Kỳ đành phải cúi đầu, nỗ lực rơi chậm lại sự tồn tại của mình. Cảm ơn siêu. Hết chương.